Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, Diệp Tinh. Ngươi đối ta có chút bất mãn nha. Ca, Diệp Tinh tỷ tỷ, chúng ta đến Thượng Hải sao? Cái kia là cái gì? Đó là Đông Phương Minh Châu Tháp sao? Mà tại một mảnh trong trời cao. Lúc này một cỗ máy bay trực thăng đang chậm rãi phi hành. Mà tại trong phi cơ trực thăng, lúc này có 3 đạo thân ảnh. Bên trong một vị mặc lấy màu hồng phấn váy công chúa thiếu nữ nhìn đến phía dưới cao ốc san sát. Tràng cảnh thời điểm, sắc mặt kích động, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Đông Phương Minh Châu, Diệp Linh nghe nói qua, cũng trên điện thoại di động mà thấy qua quan tại Đông Phương Minh Châu hình ảnh cái gì. Thế nhưng là, cái này căn bản không thể cùng hiện tại đánh đồng. Hiện tại tầm mắt, so ảnh chụp còn muốn càng xinh đẹp hơn. Càng hùng vĩ nha. Linh Nhi muội muội, cái kia cũng là Đông Phương Minh Châu. Có rảnh lời nói, tỷ tỷ mang ngươi thật tốt chơi một chút. Bất quá, tốt nhất là ở buổi tối. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến Diệp Linh kích động sắc mặt thời điểm. Mỉm cười, gật gật đầu, nói một câu. Buổi tối, vì cái gì? Cảnh đêm sao? Diệp Linh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Buổi tối Đông Phương Minh Châu càng xinh đẹp hơn nha. Ở buổi tối du ngoạn lời nói, không chỉ có thể nhìn đến Thượng Hải bến Thượng Hải cảnh đêm, còn có thể nhìn đến rất nhiều Thượng Hải phong cảnh cảnh đêm. Đồng thời, còn có thể thật tốt cảm thụ chỗ cao khí lưu. Nếu như người mặc lấy là một đầu váy dài, còn có thể như là tiên nữ như thế cho người ta một loại bay lên cảm giác đâu. Bất quá, buổi tối gió lớn, cần muốn cẩn thận một chút mà thôi. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, giải thích một câu. Thì ra là thế, đã dạng này, tối mai chúng ta tới thật tốt chơi một chút đi. Diệp Tinh tỉ tỉ, Diệp Linh nghe đến, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, ngươi cái nha đầu này, cái này chưa chắc đã nói được nha. Ngược lại, ngươi yên tâm đi. Tỷ tỷ nhất định mang ngươi thật tốt lội một chút toàn bộ Thượng Hải. Diệp Tinh nhìn đến Diệp Linh, lập lòe tỏa sáng đôi mắt thời điểm, mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Tinh đầu, nói một câu, cái nha đầu này, còn thật rộng rãi thích, khiến người ta hận không thể có thể thật tốt nâng trong tay. Sợ té, hắc hắc, đã như vậy ta liền hảo hảo chờ mong lấy đi. Diệp Tinh tỷ tỷ, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Nơi này chính là Thượng Hải đi. Chúng ta ở phi trường hạ xuống sao? Diệp Linh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, bọn họ, đã đến Thượng Hải, mà bây giờ, đến mức đến tột cùng ở nơi nào hạ xuống? Căn bản không rõ ràng nha. Yên tâm đi, chờ một chút, đi thẳng đến ngươi Diệp chân tỷ tỷ biệt thự hạ xuống là được rồi. Cũng chính là ngươi Diệp Tinh tỷ tỷ muội muội. Diệp Tinh nghe đến, giải thích một câu, hiện tại, mang ngươi quan sát một chút Thượng Hải, ngươi không thích sao? Thích lắm, ưa thích, rất là ưa thích, ta muốn đập một cái video cho bà ngoại, để bà ngoại nhìn cho kỹ Thượng Hải tràng cảnh. Hắc hắc, bà ngoại thế nhưng là cả một đời đều không có đi ra huyện thành đâu. Lần này, ta thay thế bà ngoại lữ hành, về sau, có đồ vật gì, đẹp mắt. Ta đều muốn đập cho bà ngoại nhìn xem. Diệp Linh nói xong, không có nhiều lời, nhanh chóng cầm ra bản thân hoa VM40 Pro cộng. Nhìn phía dưới Thượng Hải tràng cảnh, không có nhiều lời, bắt đầu thu màn hình. Diệp Tinh tỉ tỉ, cái điện thoại di động này chụp ảnh, xem thật kỹ nha. Nhìn đến trong điện thoại di động hình ảnh thời điểm, sắc mặt càng thêm chấn kinh. Quả thực như là thần tiên hình ảnh đồng dạng. Thật xinh đẹp đi, ta trước kia dùng di động, chưa từng có tốt như vậy nhìn hình ảnh, rõ ràng như thế nha. Ngươi cái nha đầu này, cái này chụp ảnh đương nhiên là đẹp mắt nhất, nói thế nào, cái này cũng là kiểu mới nhất, hơn 10.000 đâu. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, lấy tới, Linh Nhi muội muội, ngươi cần phải dạng này điều chỉnh, sau đó lại dạng này, ngươi xem một chút. Có phải hay không càng thêm đẹp mắt? càng thêm rõ ràng. Đúng đúng đúng. Hắc hắc, cái này, bà ngoại khẳng định sẽ rất vui vẻ. Diệp Tinh, cái này không có vấn đề sao? Nhìn lên trước mặt cười hì hì chụp ảnh quay video Diệp Linh. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh, hỏi ý kiến hỏi một câu. Thượng Hải, nói thế nào cũng là đại thành thị, mà tại trong đại thành thị, cái này máy bay trực thăng tốc độ quá chậm, đối với quản chế, có phải hay không có chút vấn đề? Có khả năng, chờ một chút liền sẽ mời bọn họ đi uống trà nha. Yên tâm, ta đã xin đường hàng không? Đồng thời ta cũng xin cần tại Thượng Hải trên không chậm chạp lượn quanh một vòng. Bọn họ đã phê chuẩn, không biết có vấn đề gì. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, tốt a, đã như vậy ta cứ yên tâm. Nghe đến chính mình bát tỷ lời nói, Diệp Thần cuối cùng là yên tâm lại. Đã xin, còn phê chuẩn, như vậy thì không biết có vấn đề gì. Nếu như không có xin, cũng không có phê chuẩn, như vậy vẫn là mau chóng chạy đi đi. Nha đầu này, để cho nàng thật tốt chơi một chút đi. Diệp Tinh nhìn đến, không có nhiều lời, nhắm đôi mắt lại, được, Diệp Linh muội muội, nơi này chính là ta, muội muội ta biệt thự, mà tại hơn nửa giờ về sau, máy bay trực thăng đi vào một mảnh trên đất trống hư không, chậm chạp hạ xuống, thật lớn, như thế biệt thự, cái này muốn bao nhiêu tiền nha, nghe nói chỉ là bình thường biệt thự, đều muốn 100 triệu hai bên, nghe lấy Diệp Tinh giải thích, Diệp Linh nhìn phía dưới công trình kiến trúc, sắc mặt chấn kinh, vừa mới 5 phút đồng hồ trước đó cũng là biệt thự cửa lớn. Mà bây giờ, phi hành cự ly bao xa, thế mà còn là biệt thự phạm vi. Biệt thự này, to đến có chút khủng bố nha. Tăng thêm sửa sang chờ một chút tiền. Nghe muội muội nói, giống như phí tổn 40 trăm triệu hai bên đi. Thực, cũng không tính rất nhiều. Ta biệt thự, đồng dạng phí tổn 3 hơn 1 tỷ. Tốt a. Diệp Linh nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Chính mình cái này Diệp Tinh tỷ tỷ. Không, hẳn là Diệp Bin chị dâu. Thật đúng là không hợp thói thường tới cực điểm. Một ngôi biệt thự, 3 hơn 1 tỷ, còn là bình thường giống như. Đối điểm này, Diệp Linh hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Diệp Tinh tỷ tỷ, người muội muội Diệp Chân tỷ tỷ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Linh sắc mặt có chút lo lắng, đôi mắt đẹp có chút do dự. Diệp Tinh tỷ tỷ người phi thường tốt, nếu như Diệp Tinh tỷ tỷ muội muội Diệp Chân tỷ tỷ tính cách hoàn toàn ngược lại lời nói, cái này chẳng phải là vô cùng bi kịch. Bởi vậy, lúc này Diệp Linh không thể không cẩn thận một chút, hỏi thăm một chút tình huống. Bằng không, chờ một chút náo ô long thì xấu hổ. Diệp Chân muội muội nha, nói cho ngươi nha, muội muội ta Diệp Chân thế nhưng là rất khủng bố. Đối với tiểu nữ hài, thích nhất cũng là đe dọa tiểu nữ hài. Ngươi đáng yêu như thế, nói không chừng nàng hội thoáng cái đem ngươi cho nuốt. Diệp Tinh nghe đến, nhìn đến Diệp Linh lo lắng sắc mặt thời điểm, mỉm cười, nói một câu, còn có khả năng nàng sẽ đem ngươi nhốt phòng tối, sau đó cho ngươi thả một con sói chó tiến đến. Chấm ngoặc kép, Diệp Tinh, ta cảm giác ngươi thật giống như đối ta có chút bất mãn nha. Có muốn hay không ta hiện tại liền đem ngươi nhốt phòng tối, sau đó mua mấy đầu chó săn tới thật tốt hầu hạ ngươi. Mà vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Diệp Tinh sau lưng. Thanh âm băng lãnh nói ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.